Như thể nó ngồi đợi tôi đâu từ sáng sớm. Biền liếc tôi, xỏ ngọt. Cười lên đi chứ, đi tặng quà cho người yêu mà mặt mày méo xẹo vậy. Bụng tức thằng Biền anh ách, nhưng tôi không dám cười. Tôi biết tôi càng cười càng méo. Nghiêm nghị, môi mím chặt, tôi đi lướt qua Quỳnh Như, định tiến thẳng vào phòng thay đồ. Thấy tôi lờ tịch, không có vẻ gì muốn làm trò cười cho nó, Biền túm lấy khuỷu tay tôi. Lại tặng quà cho em đi chứ, bộ tính chuồn hả? Tôi gắt. Chuồn cái khỉ mốc, thả tay tao ra. Biền buông tay, nhưng miệng vẫn léo nhéo. Không chuồn nhưng mà trốn chứ gì. Tôi hừ mũi. Ai mà thèm trốn. Nhưng tao không muốn tặng bây giờ, lát nữa bơi xong, tao mới đưa cho nó. Biền cười hô hố. Mày mà rút lui thì nó đại cho rồi. Tặng quà cho em mà cũng bày đặt muốn với không muốn. Giọng cười cả ố của thằng Biền vang lên đột ngột. Tôi muốn ngăn mà không kịp. Quỳnh Như nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy hai đứa tôi. Bây giờ bị kinh động, liền ngoảnh lại. Hoảng vía, tôi co giò giọt lẹ. Nhưng Quỳnh Như đã kịp trông thấy. Nó gọi giật. Anh Tưởng! Tiếng kêu đầy uy quyền của Quỳnh Như khiến tôi bủng rủng cả tay chân. Người tôi cứng đơ như bị ghim xuống đất. Và tôi chẳng thể làm gì khác hơn là thở dài quay lại, mặt mày méo xệch. Có lẽ bộ tịch sắp chết đến nơi của tôi, nhìn thảm hại ghê gớm lắm, nên Quỳnh Như trố mắt nhìn tôi đăm đăm. Anh làm sao vậy? Tôi gượng cười. Tôi có làm sao đâu. Câu trả lời của tôi chẳng làm Quỳnh Như thỏa mãn, nó lại thắc mắc. Anh chạy đi đâu vậy? Không biết đáp sao cho xuôi, tôi đành ấp úng dở. Chiêu cũ. Tôi có chạy đi đâu đâu. Tôi thấy anh chạy rõ ràng. Tôi gãy cổ. Tôi chạy đi tắm. Tôi tưởng nói vậy cho qua truông. Nào ngờ, nghe tôi nói xong, đôi mắt Quỳnh Như lại mở to hơn. Đi tắm mà chạy vậy đó hả? Tới đây thì tôi tắc tụy, mặt ngợt ra. Tôi lay hoay môi ốc, cố nhớ xem trong lịch sử loài người có ai đi tắm mà chạy như tôi không. Nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Trong khi đó, thằng Biền đứng bên cạnh, nhìn Quỳnh Như cười tủm tỉm, ra cái vẻ giống như cô nói chuyện với thằng điên đó thì làm gì cho mỏi miệng. Nhìn nó đứng nhịp chân, tôi biết nó đang nở từng khúc ruột khi thấy tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng. Thật, tôi chưa thấy đứa nào sung sướng trước tai nạn của bạn bè một cách trắng trợn như nó cả. Tôi đứng hoài và đinh ninh mình sẽ hóa thành nàng Tô Thị thứ hai, thay thế cho nàng Tô Thị thứ nhất vừa bị quân gian xóa hậu khẩu ở Đồng Đăng. Thì Quỳnh Như chợt nhìn thấy gói giấy trên tay tôi, nó chớp mắt. Gói gì trên tay anh vậy? Tưởng nó giải dây cho tôi, ai ngờ nó hỏi câu này còn hóc búa hơn câu đi tắm mà chạy khi nãy nữa. Tôi nuốt nước bọt. Gói quà. Quỳnh Như ngu ơi là ngu, nó không biết nỗi khổ tâm của tôi. Nó lại hỏi. Đi tắm mà anh đem quà theo chi vậy? Tôi ngó chỗ khác. Đem tặng chứ chi. Nói xong tôi biết mình dại. Sực nhớ đến chuyện hôm qua, tôi biết Quỳnh Như chẳng ngu tí ti nào. Hôm qua Biền đã xách quà vào tận hồ bơi để tặng cho nó, và nó đã hí hửng chọc lấy cái mắt tôi đó. Vậy mà bây giờ nó giả bộ ngạc nhiên hỏi tới hỏi lui. Hỏi lui xong nó lại hỏi tới. Anh tặng cho ai vậy? Đến nước này thì tôi không thể lùi lại được nữa. Tôi lâm vào tình huống binh pháp cổ gọi là thế bối thủy. Trước mặt là địch, sau lưng là sông. Muốn sống sót chỉ còn cách liều lĩnh xông lên phía trước. Thế là tôi tặc lưỡi xông lên. Tặng cho Quỳnh Như chứ cho ai nữa. Nói xong tôi thở ra một hơi dài và nhắm tịt mắt lại, chờ sét đánh xuống đầu. Da tôi vốn mỏng, tính lại hậu đậu, mỗi lần quan hệ với điện, điện thường không ưa, hay giật tôi té nhũi. Nếu sét chơi ác, quyết tâm gõ trúng đầu tôi, chắc tôi tan thành xác pháo. Nhưng tôi thoát bụng đứng đợi cả buổi, vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Ông sắm bà chớp bữa nay làm như bận đi ăn dỗ tận đâu đâu. Cố nén hồi hộp, tôi len lén hé mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn ăn tươi nước sống tôi. Ngược lại, nó còn mỉm cười nhìn tôi, xinh xắn tệ.

Nhưng từ khi lâm vào đường tình ái, nó tỏ ra đần độn kinh khủng. Tôi đành phải tặc lưỡi giải thích. Chứ còn sao nữa, đã nhận quà của mày, tất nhiên là nó không muốn nhận quà của tao. Nhưng nó nỡ không từ chối, sợ tao bẻ mặt. Khi nhìn thấy mấy cuốn sách và những câu thơ tao chép, nó thừa biết là tao ăn cắp mẫu mã của mày, nhưng nó cố tình lờ đi. Nó sợ nó hê lên, tao xấu hổ đâm đầu xuống hồ, không thèm trồi lên thì khốn. Đó chính là sự tế nhị của nó, hiểu chưa thằng ngu? Trước nay, chỉ có Biền chửi tôi ngu, và vì cảm thấy nếu mình không ngu thì cái đầu bả đậu của mình cũng chẳng ở cách xa chỗ đó là bao nhiêu, nên tôi thường im thinh thích. Hôm nay, lợi dụng cơ hội nó đang lú lẫn đột xuất, tôi tranh thủ chửi nó ngu cho bỏ ghét. Quả như tôi nghĩ, Biền chẳng còn lòng dạ nào để ý đến sự trả thù thô bỉ của tôi. Nghe tôi phân tích, nó thộn mặt ra. Như vậy là Quỳnh Như chẳng có tình ý gì với mày? Tình ý cái góc cô. Nếu tình ý với tao thì trước giờ nó đã dứt cái quà của mày và sột rác rồi. Biền bắt đầu tươi tỉnh trở lại, nó gật gù lẩm bẩm. Mày nói có lý, một đứa chậm chạp và lơ láo như mày làm sao lọt vô mắt xanh của tụi con gái được chứ. Biền quả là một thằng bạn khốn kiếp. Tôi vừa mới an ủi nó, đưa tay kéo nó lên khỏi bùn lầy. Lên xong, nó lại co cẳng đạp tôi xuống. Tôi tím mặt, nhưng chẳng kịp ngoác mồm chửi nó. Nó bỗng lắc đầu buột miệng. Không đúng, không đúng. Tôi ngạc nhiên. Cái gì mà không đúng? Biền tiếp tục ngước mắt đầu. Mày nói không đúng. Quỳnh Như thực sự thích cả tao lẫn mày. Tôi kêu lên. Thích cả hai đứa hả? Mày có nói ngọng không vậy? Biền nói giọng trầm ngâm. Không ngọng nghịu chút nào cả. Tao đã nhớ lại rồi. Không chỉ chuyện nhận quà hôm nay, mà trước đây Quỳnh Như vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ quan tâm tới mày. Hôm nó xuất dầu cho mày, thật trong tình đến khiếp luôn. Tôi nhún vai. Mày chẳng bảo nó làm vậy là để trêu tức mày là gì? Biền thở dài. Thoạt đầu thì tao nghĩ vậy, nhưng bây giờ nghiệm lại, tao thấy giả thiết đó không vững. Nếu thật sự muốn trêu tức á, thì nó chỉ hành tao khi tao chưa chịu tỏ lộ tình ý với nó. Đằng này, tao đã quà cáp biếu xén cho nó đầy đủ, lại đính kèm thơ thẩn đàng hoàng, sao chiều nay nó còn trêu gan tao nữa? Tôi nheo mắt. Mày đúng là yêu quá hóa ngu. Lúc nãy tao đã nói sở dĩ chiều nay Quỳnh Như chịu nhận quà của tao, chính vì nó muốn cứu tao một bàn thua trông thấy, chứ đâu phải là để chọc tức mày. Biền sầm mặt. Có mày ngu thì có. Muốn cứu mày thì nó cứ việc cứu. Tại sao nó lại không thèm mở miệng nói chuyện với tao? Biền dặn ve sườn tôi một cú quá hốc hiểm. Tôi đành cà lâm. Thì nó bận. Biền nhìn tôi, cười bí hiểm. Không phải nó bận đâu. Mày biết tại sao không? Tôi gãi cổ. Tại sao vậy? Biền nhếch mép. Tại hôm nay là ngày của mày. Ngày của tao hả? Ừ. Tôi há hốc mồm. Nghĩa là sao? Nghĩa là có những ngày của mày và có những ngày của tao. Tôi thở hắt ra. Mày cứ đố mẹo hoài, tao không hiểu gì hết. Biền liếm môi. Có gì mà không hiểu? Mày nhớ lại đi, có phải từ khi gặp mày đến giờ Quỳnh Như nó đối xử với mày mỗi ngày một khác không? Tôi nhíu mày. Ờ, hình như là vậy. Rõ như vậy chứ còn gì mà hình như với có lẽ nữa. Hễ ngày nào nó dồn dã với tao thì nó cóc thèm nhìn mày, còn hôm nào nó quan tâm tới mày thì nó chẳng buồn ngó tới cái mảng mặt đẹp trai của tao. Tôi xí một tiếng, nhưng Biền phớt tỉnh, tiếp tục dẫn giải. Và những ngày này luôn xen kẽ với nhau. Nếu tao nhớ không lầm thì 24/6 là ngày của tao, còn ngày của mày là 3/7. Mày nhớ lại coi, xem tao nói có đúng không? Thoạt đầu thấy Biền hăng hái phân tích, tôi cười thầm trong bụng. Tôi nghĩ chắc hồi chiều bị một vố đau đớn nên nó phát rồ, đầu óc tưởng tượng lung tung. Nhưng đến khi nó nói xong và kêu tôi nhớ lại, tôi bỗng rùng mình. Và càng nhớ, tôi càng thấy ớn lạnh như đang lên cơn sốt rét. Quả đúng như Biền nhận xét, trong tuần lễ 6 ngày. Trừ ngày chủ nhật chúng tôi không đi bơi, thì 3 ngày chẳng, Quỳnh Như riêng tặng cho Biền, còn 3 ngày lẻ, nó lại thân thiện với tôi. Tất nhiên, tôi không ngu đần đến mức không nhận ra sự khác biệt đó, nhưng tôi vẫn nghĩ Quỳnh Như sở dĩ thỉnh thoảng gần gũi với tôi, chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Biền. Do đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa và cũng chẳng để ý đến quy luật 24/6/3/7 mà thằng Biền vừa khám phá.